Xin chào mọi người, rất vui được gặp các bạn trong buổi chuyện đầu tiên của năm mới Nhâm Dần. Các bạn đón Tết thế nào ạ? Con Bảo Linh chào xuân với một đợt cảm cúm kéo dài, nên đến tận hôm nay mới có thể gặp các bạn được đây. Chúc mọi người một năm mới an lành hạnh phúc và đừng quên đồng hành cùng Bảo Linh trong những câu chuyện hấp dẫn nhé! Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một bộ truyện ra đầu đầy hấp dẫn của tác giả Du Phong Vân có tên Ngã và lòng cậu chủ. Câu chuyện sẽ có nội dung ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi trên kênh truyện Bảo Linh để có câu trả lời nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe đồn, nhà ông Thượng vừa mất một bức tranh quý, vô cùng quý. Tranh mất độ đâu được gần nửa tháng mà mãi vẫn chưa tìm ra. Ông Thượng treo giá, hễ ai mà tìm thấy được bức tranh thủy mặc quý giá kia, ông Thượng nóng cho 500 triệu. Ui chào, cái vùng này dân vẫn còn nghèo lắm, nghe ông Thượng treo giải thưởng nên kéo nhau đi tìm. Mặc dù biết là khó ăn đổi tiền của ông Thượng lắm, nhưng tiền trước mắt thì ai mà không ham. Kệ, cứ thử một lần, biết đâu trời thương, cho đổi đời luôn thì sao? Thế nhưng cái gì đã thưởng thì đều rất khó ăn. Có người bỏ cả ruộng, bỏ làm công, bỏ ăn bỏ uống, đi tìm cả mấy ngày trời mà vẫn không tìm ra được một chút manh mối. Giết rồi người ta cũng nản, cũng không còn mấy ai muốn đi tìm 500 triệu kia nữa. An Nhiên đã là gia sư dạy tiếng Anh cho con trai út của ông Thượng. Rõ ràng cái chuyện bức tranh quý bị mất có liên quan gì đến cô đâu. Vậy mà cô cũng bị vạ lây. Bị nhốt mấy bữa, một đám lo nhoi ở chung một phòng, buồn đến thối ruột. Cụ may là ông Thượng còn có chút nhân từ, sau mấy ngày không điều tra được gì, cuối cùng ông cũng chịu thả người, lại biết chiêu vừa đánh vừa xoa. Ông bồi dưỡng cho mỗi người 5 triệu, coi như tiền bồi thường. Vậy là cả đám im du, một câu cũng không dám hò he. Chỉ riêng An Nhiên là có chút vấn đề phát sinh. Cô lúc này đang đứng trước mặt cậu cả và bà hai, đối diện với người đàn ông thâm trầm, mặt mày lạnh tanh kia. Cô quằn quéo líu hết cả lưỡi, nói chuyện đến mức lắp bắp. Cậu cả, cậu tìm tôi có chuyện gì không? Cậu cả là con trai lớn của ông Thượng, được thừa hưởng hết khen trội của cha lẫn mẹ. Nói không quá thì có thể phía cậu như kiệt tác của ông trời tạo nên. Dáng người cậu cao lớn, sáng giỏi, tràn đầy nam tính, gương mặt hết sức hoàn mỹ, phải nói là cực kỳ anh tuấn. Chẳng qua đẹp trai thì không nói, đã vậy còn rất đàn ông, nên đàn ông thể hiện trong từng cái liếc mắt, từng cái chau mày. Mà ông trời đã ban cho cậu bề ngoài xuất chúng thì thôi đi, đã vậy còn ban cho khí thái tiêu sái cương nghị hơn người. Mặc dù tính nên có chút khó ở, nhưng nói gì thì nói, cậu cả vẫn là người đàn ông có khí chất nhất mà An Nhiên đã từng gặp qua. Còn đẹp trai hơn cả cửa hớt của cô, đẹp trai khiến cô câm nín. Cậu cả ngồi trên ghế, cậu quan sát nhất cử nhất động của Nhiên. Chốc lát, cậu khẽ liếc mắt nhìn sang mẹ mình. Hai người trao đổi ánh mắt cho nhau, rồi cậu mới lên tiếng. Cô Nhiên, cũng không có gì đâu cô. Tôi tìm cô là muốn cô đến dạy kèm cho người thân của tôi. Con bé bằng tuổi với nhóc bắp, cho cô không ngại đúng không? Nhiên nghe đến đây, cô nhẹ nhõm thở phào một hơi. Cuối cùng tảng đá đè nặng trên vai cũng có thể chút xuống. Cô nở nụ cười, hướng đôi mắt tròn vo trong veo nhìn về phía cậu. Cô nói, dạ tưởng có chuyện gì, chứ chuyện này thì không có vấn đề gì đâu cậu. Vậy tôi dạy cho cô bé đó ở đâu thưa cậu? Cậu cả nhìn chằm chằm vào cô, môi cậu khẽ nhếch lên, không để lộ chút cảm xúc dư thừa nào. Là nữa cô theo tôi là được, làm phiền cho cô. Nhìn xuôi tay lia lịa, cười sán lạn. Dạ đâu có gì phiền đâu cậu, không có phiền. Cậu cả lại nói, ừ vậy cô về phòng chuẩn bị đi, là nữa tôi cho người kêu cô. Dạ dạ. Nói chuyện xong xuôi, An Nhiên xoay người rời đi. Nụ cười sán lạn treo trên môi từ nãy đến giờ, bây giờ đã hoàn toàn phủ tát. Cô cũng không phải cô gái không có đầu óc, chắc chắn không thể tự nhiên mà cậu cả và bà hai lại tìm cô chỉ để nhờ cô dạy kèm cho con cháu bọn họ được. Nhưng chẳng lẽ bọn họ nghi ngờ cô lấy cắp bức tranh ư? Cô lấy bằng cách nào? Bằng niềm tin chắc. An Nhiên đi rồi, trong phòng lúc này chỉ còn lại hai mẹ con bà hai và cậu cả. Bà hai nhịn không được liền hỏi: sao con không hỏi nó về chuyện bức tranh luôn, còn tha cho nó hạ phong? Cậu cả nói bằng giọng trầm thấp: chuyện bức tranh chưa rõ có phải là cô ta lấy hay không, mình không có bằng chứng, không phụ oan ép tội người ta được. Hơn nữa, nếu thật là cô ta lấy, bây giờ mình hỏi rất có thể sẽ bứt dây đậu rừng, không nên đâu mẹ. Bà hai thật sự không an tâm, bà xoay hẳn sang nhìn con trai, bà lo lắng hỏi: còn để nó như vậy, nó đi luôn thì làm sao hả Phong? Mẹ thấy hay là cứ bắt nó lại tra hỏi, cứng cỡ nào cũng phải khai ra thôi. Cậu cả nhìn mẹ mình, đôi mắt sâu hút không nhìn thấy đáy. Loại ánh mắt chán ghét như thế này khiến cho bà hai cảm thấy buốt lạnh cả da đầu. Giọng cậu trầm sẵn, lúc này còn trầm hơn: mẹ, mẹ cũng giống như ba rồi, thì dùng quyền lực để bức ép người khác. Nếu lỡ như cô gái đó vô tội, mẹ lấy cái gì đền bù tổn thất cho người ta đây? Bà hai thương con trai nhưng cũng rất sợ người con trai này của bà, bởi con trai bà không giống bà, không thích dùng quyền lực của nhà họ Nguyễn, lại càng không thích cái thói dùng tiền mua được mọi thứ như tất cả mọi người. Mà danh là cậu cả, nhưng cậu chưa từng ra dáng cậu chủ lớn của nhà họ Nguyễn. Một mình bôn ba bên ngoài, cũng không biết làm ăn cái gì với ai, có thành công hay là không. Bà sinh ra cậu là con trai lớn, là cháu đích tôn, nhưng danh phận cháu đích tôn này cứ như để cho có. Bao nhiêu quyền lực của cháu đích tôn đều thuộc về cậu hai, con của bà cả. Vậy mà cậu cũng không hề mảy may để tâm gì đến. Chuyện bức tranh bị mất này, nếu không phải có liên quan đến cậu, cha cậu cũng giống như những lần trước, coi chuyện nhà họ Nguyễn cứ như không phải là chuyện của mình. Bà có muốn nói cậu cũng không được, bà sinh ra cậu thiệt, nhưng bà không quản được cậu. Thật là khổ tâm cho bà quá mức. Bà hai thoáng sầu dĩ, biểu cảm dịu xuống hẳn, nhưng nét lo lắng vẫn còn hiện rõ trên mặt. Bà ngập ngừng nói: nhưng mà... Cậu cả biết mình vừa nãy có hơi quá lời, lại nhìn thấy mẹ mình lo lắng, cậu nhịn không được mà thở dài trong lòng, cơ giọng trấn an mẹ mình: mẹ cũng đừng lo quá, bức tranh dù sẽ tìm được thôi. Bà và ông nội cho người đi tìm như vậy thì chắc chắn sẽ tìm ra được. Về chuyện của cô Nhiên kia, mẹ cứ để con giải quyết. Con sẽ theo dõi cô ta một thời gian, nếu cô ta có thật, chắc chắn con sẽ phát hiện ra được. Mẹ yên tâm, đừng nghĩ nhiều. Bà hai nhìn con trai, bao nhiêu lời muốn nói đều bị hai chữ yên tâm của cậu mà nuốt hết vào trong. Con trai bà nói một là một, hai là hai. Con người cậu rất khó nói chuyện, bà có muốn xen vào thì cậu cũng không đồng ý. Thôi thì chưa mắt, cứ nghe theo lời cậu. Bà cũng không muốn làm tình cảm mẹ con bất hòa chỉ vì một đứa lại lịch bất minh, không đáng. Ừ, con xem làm thế nào thì làm. Mẹ chỉ lo bức tranh không tìm được. Nếu mà bức tranh không tìm thấy, mẹ... Bà hai nói đến đây, đột nhiên kích động muốn bật khóc. Cậu cả thấy bà hoảng loạn, cậu nhịn không được xót xa mà ra sức trấn an tinh thần bà. Bà hai mạnh miệng vậy, chứ tính tình rất dễ xúc động, mà chuyện bức tranh lại có liên quan lớn đến cậu cả. Bà hoảng loạn lời này cũng không phải là lần đầu tiên. Phạm là người mẹ nào cũng vậy, cái gì xấu có liên quan đến con mình thì ai mà không lo lắng, không hoảng sợ đâu. Huống gì chuyện này lại liên quan đến cả tính mạng của cậu cả. Bà hai không khóc, không sợ thì mới là lạ đó. Cậu cả hết dỗ dành rồi đến an ủi, sau cùng là trấn an. Là sau, đợi lúc cảm xúc của bà hai đã ổn, cậu mới yên tâm mà quay lại ghế của mình ngồi xuống. Hai mẹ con không nhắc đến chuyện bức tranh bị mất nữa, bà hai lại nói sang chuyện khác, cũng quan trọng không kém. À mà này, mẹ nghe nói Chí Thiện về trước nhà phải không? Con gặp được nó chưa? Cậu cả vẫn còn đang nghĩ đến chuyện của bức tranh. Nghe bà hai hỏi vậy, cậu chỉ nhàn nhạt gật đầu. Có gặp mấy hôm trước. Bà hai nhìn chằm chằm con trai mình, bà lại hỏi: vậy còn bé Nhi, có về cùng anh nó không? Cậu cả nhíu mày, không thở chung hỏi: Nhi nào? Bà hai chẳng lưỡi một cái, bà cào nhào: cái thằng là Phương Nhi chứ như nào? Hỏi gì lạ vậy cả? Nghe bà hai nhắc đến cái tên Phương Nhi, cậu cả đột nhiên cảm thấy đau đầu, cũng không biết là vui hay là buồn. Cậu trầm giọng trả lời, cô ấy vẫn chưa đến thăm mẹ à? Bà hai nhíu mày nhìn con trai, hai đứa gây nhau nữa rồi phải không? Cậu cả khẽ lắc đầu, không có gây, sao mẹ lại hỏi con như vậy? Nếu không có gây, sao con bé về đây mà không ghé thăm mẹ? Nếu nó không ghé thăm mẹ thì chắc chắn chỉ có duy nhất một lý do là nó đang giận con. Phong, người ta là con gái, con nhỏ nhẹ dịu dàng với người ta. Ê này, con đi đâu vậy? Mẹ chưa nói xong mà. Cậu cả bước nhanh ra đến cửa phòng khách nhỏ, cậu không quay đầu nhìn lại, chỉ lớn tiếng bù lại một câu. Con đưa gia sư về dạy học cho bé Hoài, bữa nào mẹ con mình nói tiếp. Này Phong, tối có phải ăn cơm không? Ba con... Không ăn. Trong phòng khách nhỏ lúc này chỉ còn mỗi một mình bà hai, bóng dáng cao lớn của cậu cả đã biến mất sau cánh cửa. Bà hai hết nhìn ra cửa, rồi lại nhìn sang cái ghế bên cạnh mà cậu cả vừa ngồi. Thoáng chốc, bà chỉ còn biết thở dài buồn bã. Cao Phong là con trai của bà, là đứa con mà bà vất vả lắm mới sinh ra được. Vậy mà bà nói anh chẳng nghe, cứ thích làm theo ý mình. Hoặc là không nghe, hoặc là không hề để tâm đến. Chuyện bức tranh thì đã thôi đi, đến chuyện hôn nhân đại sự của anh mà anh cũng không muốn bà quản lý đến. Năm nay anh đã hơn 30 tuổi rồi, còn nhỏ nhắn gì nữa đâu. Cao Thiên sắp chuẩn bị lấy vợ, còn anh thì đến bạn gái cũng không biết còn giữ được không. Hơn 30 năm qua bà chưa thấy anh tiếp xúc với cô gái nào ngoài Phương Nhi. Vậy mà giờ hỏi anh lại không muốn nói cho bà biết. Thật là khổ cho cái thân bà. Chồng thì lấy nhiều vợ, con trai thì nói không nghe. Sao cái số bà nó bất hạnh quá vậy này? Nhiên theo cậu cả đến nhà riêng của cậu ở Sô Tút trong thôn để dạy học. Từ nhà ông Thượng đến nhà riêng của cậu cả phải hơn 5 cây số. Đường lớn rải nhựa chỉ có một nửa, nửa còn lại là đường đất gồ ghề. Một bên là ruộng lúa xanh mướt, một bên là cây nước nhỏ, mát mẻ trong lành làm sao. Vì xe hơi không chạy vào đoạn đường này được, nên cậu cả lái xe máy, chủ nhiên ngồi ở đằng sau. Nói là xe máy, chứ thực chất là một mô tô nhỏ, trông cũng hẩm hố chất lượng lắm. Nhiên cũng từng được ngồi mô tô mấy lần, như là ngồi mô tô phân khối lớn, chứ không phải loại mô tô nhỏ giống thế này. Nhưng mà cảm giác ngồi mô tô nhỏ cũng không tệ lắm. Mặc dù có hơi sóc ngoài một chút, nhưng từ nhìn cảnh ruộng lúa phỉ nhiêu thì cô cũng cảm thấy cam lòng. Xe rẽ vào một con đường nhỏ, lúc này cậu cả mới chịu mở miệng nói chuyện với cô. Cô vị chắc, đường nhỏ khó chạy. Nhiên gật đầu, cô cũng không có ý định sẽ vịn eo cậu cả, nhưng ý nghĩ chưa kịp dứt khoát thì chiếc xe nảy lên một cái. Cô không kịp đề phòng nên nhào hết người vào lưng cậu cả. Cô giật mình muốn lùi ra sau một chút thì xe cứ cả giật, giật muốn rớt hết cả não ra ngoài. Sợ quá, cô đẩy vị tay vào eo của cậu, cũng không có cảm giác nam nữ gì, chủ yếu là vịn cho đỡ bị cả giật mạnh. Cũng may là chỉ có một đoạn đường xấu, đoạn trong khá là bằng phẳng, không phải đường tráng nhựa nhưng chạy cũng khá là êm. Chạy được một đoạn nữa, cậu cả cho xe sẽ vào căn nhà có cổng màu đen trước mặt. Đến khi xe dừng hẳn, cô mới biết đây chính là nhà riêng của cậu cả. Cậu cả xuống xe tháo nón bảo hiểm, quả nhiên thì vẫn ngồi y xỉ trên xe. Cô hết ngó nghiêng bên này, lại ngó nghiêng bên kia, kiểu vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Khá xa với biệt thự của nhà ông Thượng, nhà riêng của cậu cả đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Là loại nhà cấp 4 bình thường, khác biệt hơn một chút thì ở đây có thêm một tầng gác phía trên, lộ ra khoảng sân thượng rất rộng. Mà cái khác biệt đáng kể nhất chính là quả sân thượng này. Trên sân thượng có trồng hoa, có mái tre, có treo một dàn đèn tròn. Nhìn sâu vào trong mới nhìn thấy được căn phòng nhỏ giống hệt kiểu nhà có phòng gác xếp bên Hàn Quốc. Cậu cả thế nhiên vẫn chưa có ý định xuống xe. Cậu vốn định kêu cô thì lại nghe từ trong nhà vang lên tiếng bước chân chạy rộn ràng từ ngoài sân, kèm theo đó là giọng trong trẻo của bé gái. Ba Phong, ba về rồi. Phong đón lấy cô bé cao tầm hơn 1 mét, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, hai bím tóc dài thắt hai bên, đôi mắt tròn tròn kèm theo nụ cười chú chím đáng yêu. Anh xoa đầu cô bé, hiếm khi thấy anh nở nụ cười, anh dịu giọng. Ừ, bà rước cô giáo về dạy thêm tiếng Anh cho con. Mẹ con dặn phải để cho con học, chơi mà không học là không được ở đây nữa đâu. Cô bé liếc mắt nhìn sang Yên, ánh nhìn rụt rè có chút không vui lắm. Lại thấy cô vẫn ngồi nghỉ trên xe, cô bé liền tò mò hỏi. Cô giáo đây ạ, sao cô không xuống xe? Cậu cả nhíu mày nhìn Yên, cậu hỏi. Cô giáo định dạy học ở yên xe luôn hay sao vậy? Nhiên lúc này mới hoảng hồn, cô lật đật phóng xuống xe, phủ phủi hai bên ống quần một lượt, nụ cười tươi rói hiện lên trên môi. Đây, tôi xuống xe rồi đây, xin lỗi cậu cả, tôi lo nhìn sân thượng nhà cậu nên thất thần một chút. Phong không muốn tiếp tục chủ đề này, anh nắm tay con gái, xách con bé vào trong nhà, cũng sẵn giọng nói với Nhiên ở sau lưng. Cô vào trong nhà đi, tôi đưa cô vào phòng con bé. Nhiên lèo đẽo đi theo sau, vừa đi vừa tò mò quan sát khắp nhà một lượt. Dạ. Nội thất bên trong nhà của cậu cả cũng khá đơn giản, cái gì cần thì đều có, vật dụng thiết yếu không thiếu một món gì. Chẳng qua vật dụng trang trí xa hoa đắt tiền như ở nhà ông thượng thì không có, mà một căn nhà như vậy đã là tốt lắm rồi. Rất nhiều người muốn có mà chưa chắc đã có được nữa là. Cậu cả đưa Nhiên vào phòng của con gái cậu, sau khi lấy ghế cho cô ngồi, cậu mới nghiêm túc lên tiếng. Cô Nhiên đến đây dạy cho con gái tôi trả phí cho cô giống như phí mà cô dạy cho nhóc bác. Cô cứ sắp xếp lỉ học cho hai đứa nó không chủ nhau là được, vừa tiện cho tôi cũng lợi cho cô. Con gái tôi bằng tuổi với nhóc bác, hết hè năm nay lên lớp 3. Cô dạy cho con bé bài học hợp với chương trình học của nó là được, không cần cao siêu con bé không tiếp thu kịp. Ngoài ra tôi cũng không có thêm yêu cầu gì, cô cứ thấy cái nào tốt cho con bé thì dạy, tôi không có ý kiến. Thế này thì quá tốt với Nhiên rồi, coi như cô soạn một giáo án mà dạy chỉ có hai đứa nhỏ. Thủ lao bà Tư trả khá cao, giờ cũng thấy thủ lao của cậu cả cũng tương tự. Ngon hơn lương giáo viên ở trung tâm ngoại ngữ mà cô đang dạy rất nhiều. Phè này thời tới, mỗi tháng kiếm được hơn 20 củ, 3 tháng 60, 6 tháng 120. Cô sắp giàu rồi, sắp giàu rồi. Thế Nhiên không nói gì, cậu cả có gõ vào mặt bàn, cậu nhíu mày hỏi cô. Cô có dạy được không vậy? Nhiên lúc này đã bừng tỉnh, cô vội vàng gật đầu. Dạ được, tôi dạy được, cậu cả cứ yên tâm, tôi sẽ dốc hết sức để dạy cho cô chủ, hết sức. Mặc dù không mấy tin tưởng cô gái trước mặt, nhưng anh cũng không khó ở đến mức làm nhục tinh thần của người khác. Anh chỉ nói thêm mấy ý về dở dốc, dặn dò bé Hoài phải chú tâm nghe giảng. Sau đó liền rời khỏi phòng bé Hoài, để lại không gian riêng tư cho hai cô trò bạn họ trò chuyện với nhau. Phong lên phòng tắm rửa qua một lượt, lúc anh xuống nhà vừa hay nhìn thấy dì giúp việc đang hì hoáy chữa thức ăn cháy khét. Hỏi ra mới biết dì đang làm nước để đem vào phòng cho bé Hoài thì nồi thịt kho trên bếp bị cháy. Ai biết tính của dì hơi đãng một chút, vậy nên anh cũng không nói gì. Dù sao cũng ăn đồ bị cháy quen miệng, ăn thêm một bữa cũng không có gì to tát. Thế dì giúp việc bận rộn ở bếp, lại nhìn thấy khay bưng nước cùng trái cây để trên bàn. Sẵn không có gì làm, anh giúp dì một tay để dì đỡ cuống. Bưng khay nước đi đến trước cửa phòng, vừa định bước vào thì anh lại nghe giọng nói non nớt của bé Hoài vang lên. Cô Nhiên ơi, cô mấy tuổi rồi, con thấy cô không giống như cô giáo ở trường của con. Giọng của Nhiên tiếp lời. Vậy Hoài thấy cô giống ai? Giống chị hàng xóm kế nhà bà Hoài, chị cũng có tóc ngắn giống cô. Lại được nghe giọng cười giòn tan của Nhiên. À thì đúng rồi, Cô năm nay có 20 tuổi thôi. Hải Hoài kêu cô bằng chị đi nha. Đừng kêu cô, nghe giả lắm. Được hả chị? Được, tất nhiên là được rồi. Phong đứng bên ngoài, anh thoáng ngạc nhiên đôi chút. Dạ là cô gái này chỉ mới 20, thảo nào cứ hay ngây người ngượng hệt như vậy. Chắc có lẽ anh bị gương mặt xinh đẹp kia của cô đánh lừa, nên cứ nghĩ là cô chắc phải hơn 20, hoặc là cùng tuổi với Nhi. Đâu có ngờ là cô còn nhỏ tuổi như vậy. Nhưng sửa nghĩ lại, anh mới nhận ra là cô không đến mức đánh lừa thị giác của anh. Rõ ràng trên gương mặt kiểu diễm kia vẫn có chút gì đó thanh thuần, ngọt ngào và trẻ con. Chẳng qua là anh không dành để phân tích và đánh giá, nên anh mới nhận định tuổi tác của cô như vậy. Một cô gái nhỏ tuổi như vậy có thể nào lại là đồng bọn của đám Lê Cáp Tranh? Những ngày kế tiếp, Nhiên theo đúng lịch để dạy học cho bé Hoài. Bà Tư và ông Thượng cũng biết chuyện này, chẳng qua là dạy cho bé Hoài nên bà cũng không có ý kiến gì, chỉ nói khéo không muốn nhìn thấy việc học của cậu Bắp bị gián đoạn. Nhiên tất nhiên là hiểu ý, cô luôn sắp xếp lịch học cho hai đứa bé một cách thuận lợi nhất, không để cho bên nào cảm thấy không vừa ý về cô. Hôm nay cũng như thường khi, sau khi dạy cho cậu Bắp, cô liền chạy đến nhà cậu cả dạy học cho bé Hoài. Mặc dù cô rất tò mò không biết bé Hoài là con của cậu cả với ai, nhưng bé Hoài thật sự rất thông minh và sáng dạ. Dạy cho bé Hoài nhàn hơn dạy cho cậu Bắp, con trai của bà Tư nhiều. Còn về chuyện mẹ của bé Hoài là nhân vật nào, cô không tin là cô không biết. Còn 15 phút nữa là hết giờ dạy. Nhiên vốn định giảng thêm cho bé Hoài và Tử Vựng thì đột nhiên nghe bên ngoài giống như là có khách đến chơi. Bé Hoài cũng nhận ra là có người đến. Con bé nói khẽ với cô: "Chị, là chú Thiện, bạn của ba Phong." Nghe bé Hoài nhắc đến cái tên Thiện, Nhiên đột nhiên cảm thấy chột dạ. Không hiểu sao cô lại hỏi con bé một câu ngớ ngẩn thế này. "Chú Thiện hả Hoài, có đẹp trai không?" Bé Hoài hai mắt sáng rực, con bé gật đầu cái mạnh, kể ríu ríu: "Đẹp trai, chú Thiện còn có bạn gái nữa. Bạn gái của chú Thiện xinh giống chị vậy ấy." Tiếng cô đột nhiên đập mạnh, cô bạo dạn hỏi thêm: "Vậy hả, vậy bạn gái của chú Thiện tên gì, Hoài biết không?" Bé Hoài tỏ vẻ hiểu ý, con bé nhanh nhảu trả lời: "Dạ biết, là cô Như. Cô Như xinh lắm đó chị Nhiên, còn hay mua búp bê cho em nữa. Chị Nhiên không biết đâu, cô..." Nhiên rõ ràng cứ nghe được bé Hoài nói cái gì đâu. Cô mới nghe đến cái tên Như thì đã đờ đẫn cả người luôn rồi. Suốt cuộc là oan gia kiểu gì vậy? Cô đi xuống tới đây mà vẫn còn đụng mặt hai người bạn họ. Chết tiệt thật. Vừa nghĩ, cô vừa đứng bật dậy, dọn dẹp sách vở thật nhanh. Cô nói với bé Hoài: "Hôm nay chị cho Hoài nghỉ sớm nha. Chị có chuyện quan trọng phải về gấp. Mai gặp lại em nha." Bé Hoài ngơ ngác nhìn cô. Mặc dù cô bé không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu dạ một tiếng thật lễ phép. Nhiên xoa xoa tóc cô bé, nói câu tạm biệt, sau đó xoay người chạy như bay ra khỏi phòng của bé Hoài. Cô chạy xuống phòng bếp mượn gì giúp việc cái nón lá. May là cô thích đi cửa sau nên lúc này mới có thể thuận tiện lấy xe tẩu thoát như vậy. Lúc cô chạy ra khỏi sân nhà cậu cả mà liếc nhìn sơ vào phòng khách, cô rõ ràng bắt gặp được ánh mắt cùng với gương mặt đó. "Thiện ơi là Thiện, anh tên Thiện, nhưng sao anh lại không thiện với tôi một chút nào vậy? Đã trốn anh, đã trốn chị ta, vậy mà vẫn gặp được hai người ở đây, đúng là trò đùa mà." Nhớ đến những chuyện đã qua, trong lòng cô sinh ra một cỗ đau lòng dâng lên tới tận ngực, rồi sau đó lan tỏa khắp cơ thể, làm cho cô khổ sở muốn chết đi được. Một giọt nước mắt trong veo đột nhiên chảy ra từ hốc mắt của Nhiên, ẩm ướt thấm vào da thịt, thoang thoảng mùi vị mặn chát. Cô tăng ga chạy ù ra khỏi sân, giọt nước mắt cũng theo gió mà tan biến vào trong không khí. Cô chạy ra khỏi cổng cũng không biết trong lòng đã có tư vị gì. Chẳng qua có một điều cô biết rất rõ, rằng người đàn ông đó không thuộc về cô, vĩnh viễn không thuộc về cô. Tình trạng của Nhiên hôm nay hơi tệ, Cô ăn xong bữa tối với mọi người liền ra ngoài đi dạo vài vòng cho khuây khỏa. Lúc cô ra vườn, vừa hay nhìn thấy cậu hai và mợ hai tương lai đang đi đến. Cô theo thói quen cúi đầu chào hai người bạn họ. Cậu hai cũng dừng lại chào hỏi cô. Nghe nói em đang dạy kèm cho bé Hoài ở nhà anh cả à? Nhiên gật đầu đáp lời. Dạ cậu hai. Cậu hai nở nụ cười sáng như trăng rằm nhìn cô. Nếu so giữa cậu hai, cậu ba và cậu cả thì cô có thiện cảm nhất với cậu hai. Bàn về độ đẹp trai, có thể cậu cả nhìn hơn một chút, nhưng mà về cách đối nhân xử thế thì cậu cả không có một cửa nào so được với cậu hai. Riêng cậu ba thì mỗi thứ đều dừng ở mức tốt, không quá quan tâm mà cũng không quá khắt khe với cô. Cậu hai và cậu cả hình như là bằng tuổi. Cậu cả trông rất đàn ông và lãnh bạc, còn cậu hai thì hay cười, quần âu áo sơ mi trông như các vị tổng tài trong truyền thuyết vậy. Chẳng qua gu của cô không phải là đàn ông kiệm lời, cũng không phải là tổng tài nắm quyền vạn năng, mà là kiểu trai hư giống như cậu ba vậy. Chắc có lẽ do tuổi của cô còn nhỏ, cũng chỉ có thể thích được mẫu người đàn ông như vậy mà thôi. Cậu hai nhìn Nhiên, cậu dường như quên mất vợ tương lai của mình đang đứng bên cạnh. Cậu biết rõ Nhiên là Nhiên, cô không phải là một ai khác, nhưng mà... Anh Thiên, ba gọi anh về có việc mà, những chuyện quan trọng để mai hãy nói. Cậu hai lúc này mới xoay người nhìn sang người con gái bên cạnh. Nếu cô không lên tiếng, chắc anh cũng đã quên đến sự hiện diện của cô. Phải rồi, Phương thật sự rất đẹp, lại thông minh và giỏi giang. Đây chẳng phải là mẫu người mà anh tưởng thích hay sao? Đã thích mẫu người như vậy, sao còn thẫn thờ trước một bông hoa nhỏ bên đường? Cậu hai rũ mắt, cậu nắm lấy bàn tay của người con gái bên cạnh, trên môi nở nụ cười yêu thương. Cậu nói, ừ, vào trong anh nói người làm dọn cơm tối cho em. Vừa nãy anh thấy em cũng chưa có ăn gì, chắc là đói rồi đúng không? Phương cười sử sỡ như nụ hoa nở tươi mát. Cô yêu Cao Thiên, điều này là không thể phủ nhận. Cô cũng biết rõ người đàn ông hoàn hảo như anh sẽ có rất nhiều ong bướm theo đuổi. Nhưng cô thật sự không sợ, một chút cũng không sợ. Cô lắm là vài cái võ mèo, làm sao đấu lại con cáo như cô. Chỉ cần không phải là cô gái kia, chỉ cần cô ta đừng xuất hiện, vậy thì mọi cô gái trên đời này đều không có bản lĩnh gì để thắng được cô. Đừng nói là một cô nhóc xẻ kèm không có tiếng tăm địa vị, cô khinh thường. Cậu hai lại quay sang nhìn Nhiên, cậu nói với cô, Nhiên vất vả rồi, cậu sẽ nói với quản gia cưới thêm phí bồi dưỡng cho em. Nhiên mặc dù yêu tiền nhưng cũng không đến mức nhận bừa tiền của người khác. Cô lắc đầu trả lời cậu hai, dạ không cần đâu cậu, cậu cả bên kia có gửi phí dạy học cho em rồi. Nhìn vào đôi mắt trong veo tròn xoe của Nhiên, cậu hai có chút hốt hoảng không kiểm được cảm xúc. Cậu đưa mắt nhìn sang hướng khác, giọng nói cũng có chút khác lạ. Ừ, nếu vậy có gì cần em cứ đến gặp bác quản gia, nhà họ Nguyễn sẽ không để cho em thiệt thòi. Dạ, cảm ơn cậu hai. Cũng không để cho cậu hai và Nhiên nói thêm, Phương liền kéo Thiên đi vào bên trong, không muốn anh trò chuyện qua lại với Nhiên nữa. Đi đến cửa lớn, Phương có xoay người nhìn lại. Cô nhìn thấy bóng lưng thon gầy nhỏ nhắn của Nhiên đang đi lại trong sân. Cũng không biết có suy nghĩ gì, thoát cái cô đã quay người lại đàng hoàng. Sau đó cũng không nhìn đến Nhiên thêm lần nữa. Chắc chắn sau này Nhiên sẽ không thể ngờ được rằng duyên phận giữa người với người lại là một thứ gì đó kỳ diệu đến như vậy. Một bức tranh, một cuộc đời. An Nhiên năm nay 20 tuổi, nghề gia sư dạy tiếng Anh chỉ là nghề phụ thôi. Nghề chính của cô là DJ cho một cửa lóc có tiếng ở thành phố. Cô tốt nghiệp trung học phổ thông, sau đó không học lên cao mà chọn đi con đường khác biệt với tất cả mọi người. Lại nhờ vào vốn tiếng Anh rất tốt mà được thầy giáo ở trung tâm giữ lại làm giáo viên cho khối tiểu học, coi như cuộc sống của cô tương đối ổn định. Lần này đến nhà ông Thượng làm gia sư cũng là chuyện ngoài dự kiến của cô, nhưng coi như đây cũng là một cơ hội tốt để cô quên đi những chuyện không vui đã qua. Nhưng lại tiếc là cô đã trốn chạy mà vẫn gặp lại những người không nên gặp ở đây. Duyên phận đúng thật là không thể diễn tả được bằng lời. An Nhiên là gia sư dạy kèm cho cậu Bác, con trai của bà Tư. Thân phận của cô coi như cao hơn người làm vài bậc. Lại có quen biết với Phú Tư nên đặc biệt được đặc cách, có đãi ngộ tốt hơn người khác nhiều. Phú Tư và Bác Lộc quản gia là hai nhân vật có uy nhất trong đội ngũ người làm của nhà ông Thượng. Nhiên vì được người khác gửi gắm cho Phú Tư nên bà săn sóc và đối xử tốt với cô hơn rất nhiều so với mọi người. Chuyện này vừa đem lại lợi cho Nhiên mà cũng đem đến một số tác hại không lường trước được. Tỉ như việc một đám người làm không vừa mắt với cô, bắt đầu ghen ghét tị nạnh đủ thứ chuyện trên đời. Nói chung thì ở môi trường làm việc nào cũng sẽ xảy ra những chuyện hỡi ôi như thế này. Chỉ khác biệt là mức độ ghen ghét nhau như thế nào mà thôi. Mà Nhiên lại là kiểu người hời hợt với cả thế giới. Vậy nên cô cũng không mấy quan tâm tới chuyện ai ghét mình. Sống hơn nửa tháng ở nhà ông Thượng, ngoài những lúc dầu dĩ nhớ lại những chuyện không vui ra thì cô vẫn ăn ngon ngủ kỹ, da rẻ trắng hồng, không hề sứt mẻ một chút thịt nào cả. Phú Tư rất thích Nhiên mà bà lại thân cận nhất với bà cả. Vậy nên bà cả cũng có cảm tình chút xíu đối với Nhiên. Riêng bà Tư lại khá hợp tính với Nhiên, vì so ra thì bà hơn cô có bao nhiêu tuổi đâu. Vậy nên ngoài quan hệ phụ huynh và giáo viên, hai người đôi khi sẽ ngồi lại tán đủ thứ chuyện linh tinh của con gái. Cũng vì mối quan hệ hết sức đặc biệt với mấy bà trong nhà Âu Thượng mà một số người làm mới sinh ra lòng ganh ghét với Nhiên. Bọn họ không thích cô vì cô là người mới đến mà được bà chủ yêu thích hơn người làm lâu năm như bọn họ. Đúng là đủ thứ chuyện phiền phức. Bữa trưa ở nhà ông Thượng chỉ có mấy người phụ nữ ngồi ăn với nhau, nên thi thoảng bà Tư sẽ kéo Nhiên để ăn cơm cùng cho vui. Bà cả cũng thích Nhiên nên coi như là mắt nhắm mắt mở cho cô ngồi cùng bàn với chủ. Mà thật ra thì Nhiên không tính là người làm trong nhà. Cô là cô giáo dạy kèm nên việc ăn cơm chung với mấy bà cũng là chuyện hợp lý, không trái quy tắc quy định gì cả. Hôm nay sau khi dạy kèm cho cậu Bác, bà Tư có ý kéo Nhiên đến ăn cơm cùng. Cũng giống như những lần trước, cô tất nhiên là không thể từ chối. Bữa trưa ở nhà Âu Thượng không có đàn ông, toàn là đàn bà con gái ăn cùng nhau. Âu Thượng có 4 bà vợ mà các bà cũng không tính là thân thiện gì với nhau cho cam. 4 bà chia làm 2 phe, bà cả với bà Tư, còn bà ba sẽ cùng phe với bà hai. Nhiên lúc này ngồi bên cạnh bà Tư, cô ăn cơm rất nghiêm túc, không dám nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng ai hỏi gì thì cô mới trả lời mà thôi. Hoạt bát thì hoạt bát, chứ rơi vào cái vòng ma trận của các vị nương nương này thì người lay lợi như cô cũng phải tát đài, không có cửa sao bỉ được. Bà Tư trẻ nhất, tuổi chắc khoảng 26-27 gì đó, dáng người đặc biệt quyến rũ, ngực to, eo nhỏ, mông vảnh cao, đủ chất, em là bé girl trong bộ váy ngắn. Hiện tại đang đường ông Thượng cưng yêu chiều chuộng nhất nhà. Gương mặt bà Tư không hẳn được coi là mỹ nữ, nhưng được cái có tiền chăm chút phấn son nên thoạt nhìn trông rất xinh đẹp. Nhiên cũng không lấy làm lạ khi thấy bà Tư chịu gả cho ông chủ Thượng làm vợ bé. Một cô gái gia cảnh không tốt, học thức không cao, chỉ dựa vào thân hình quyến rũ thì chọn con đường này cũng không có gì quá bất ngờ. Bà cả thì không phải nói nhiều nữa, duy nhất trong 4 bà vợ chỉ có bà là được đích thân cha mẹ ông chủ Thượng đem chậu cau sang hỏi cưới đàng hoàng. Mà gia cảnh bà cũng tốt, trước kia cũng tính là môn đăng hộ đối với nhà ông Thượng. Tuổi bà cả cũng lớn, phải trên 50 nhiều. Toàn thân bà phát ra hơi thở chủ mẫu của một gia đình quyền quý. Từ ái mát cho đến trang phục đều cao quý hơn người, nhìn vào là biết ngay đây là bà cả. Bà hai thì lại khác, không biết là do được ông Thượng yêu thương hay vì một nguyên nhân nào khác mà trông bà hiện tại rất trẻ, thậm chí còn trẻ trung hơn bà ba nữa kìa. Bà hai là mẹ của cậu cả, mặc dù thân phận kém hơn bà cả, nhưng vì có cậu cả chống lưng nên trong tộc họ Nguyễn không một ai xem xét thường đến địa vị của bà. Cậu cả mặc dù là con của vợ lẽ, nhưng cậu lại là cháu đích tôn, mà đại lão gia, tức là cha của ông chủ thượng, lại cực kỳ quý mến đứa cháu này. Thầy thử bà hai có vị trí rất đặc biệt ở nhà ông thượng, đến bà cả cũng không dám chèn ép bà hai quá mức. Cô nghe mọi người đồn đại nhau rằng trước kia ông chủ thượng muốn cưới bà hai làm vợ lớn, nhưng nghe đâu là mẹ của ông không đồng ý. Bà ép ông phải cưới bà cả trước rồi mới cho cưới bà hai. Nói chung cũng chỉ là nghe đồn vậy thôi, còn thực hư thế nào thì chắc chỉ có ông chủ thượng là biết rõ nhất. Riêng bà ba thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác biệt, vì bà vừa là người đẹp nhất trong bốn bà vợ của ông thượng, mà cũng vừa là người bị ông thượng ép cưới. Thậm chí bà còn chưa từng yêu thương ông thượng lấy một lần. Bà ở bên cạnh ông đều là do bị ép. Bị ép cưới, ép sinh con, cũng ép ở chung với ông thượng đến hết đời này. Khác với bà Tư có thân hình quyến rũ, cũng khác với bà hai có gương mặt mỹ mạo thanh cao, bà ba là kiểu xinh đẹp thoát tục, đôi mắt đặc biệt đượm buồn. Lại vì cưới một người mà mình không yêu nên trong đôi mắt buồn của bà lại càng buồn đến não lòng. Bà ba nhà ông thượng từ là ca sĩ phòng trà xinh đẹp, nổi tiếng vang danh một thời, kết cục cuối cùng lại là vợ lẽ cho người ta. Nói chung về đoạn tình sử của ông thượng, nếu kể ra có mà nghe ba ngày ba đêm cũng không hết chuyện. Mà nghĩ lại cũng hay, thời buổi bây giờ hiếm lắm mới có chuyện một chồng nhiều vợ. Chắc có lẽ là do ngày xưa đã như vậy nên bây giờ theo thói quen rồi cũng nên. Mà nói gì thì nói là do bà cả đồng ý cho ông thượng lấy nhiều vợ, người ngoài có muốn nói gì thì cũng không có quyền. Người trong cuộc không lên tiếng, người ngoài lại càng không có quyền phán xét gia đình người ta thế nào. Mà chuyện một chồng nhiều vợ với những dòng tộc giàu có là chuyện rất đỗi bình thường, cũng không hẳn là chuyện gì đó kỳ dị quái lạ. Chẳng qua trên đời này có rất nhiều chuyện mà người thường như chúng ta không biết đến, hoặc là không đủ khả năng để biết đến mà thôi. Bà Tư gắp vào đĩa thức ăn riêng của Nhiên một con tôm sốt chanh dây. Bà cười nói với Nhiên: "Ăn đi cô giáo, món tôm này ngon lắm, nhà bếp nấu rất vừa miệng." Nhiên gật gật đầu, cô công nhận là đồ ăn nhà ông thượng nấu rất ngon, nhưng hiện tại lúc này cô ăn cơm mà không thể ngon miệng một chút nào, thật sự không thể ngon miệng được. Nhiên cứ đút một ít cơm cho vào miệng thì lại ngước mắt nhìn cô gái đứng sau lưng bà ba một cái. Cô gái kia gương mặt vô cùng mỹ mạo, xinh đẹp có thừa, dáng người thanh mảnh, tuổi tác không quá tuổi của bà Tư. Nói nào ngay, cô ấy chính là mợ ba, vợ của cậu ba nhà này. Thân phận cao quý như vậy mà không hiểu sao cứ đến bữa cơm lại phải đi hầu cơm cho mẹ chồng. Bà ba trông như người không màng danh vọng, sao lại bắt ép con dâu phải hầu hạ mình như thế? Đúng là làm cho Nhiên không thể hiểu nổi mà. Bà hai quan sát Nhiên suốt từ nãy đến giờ, trước kia thì không nói làm gì, nhưng bây giờ bà gần như xem Nhiên là người xấu, vậy nên cả nhìn thì lại không vừa mắt cô một chút nào. Nhịn không được khó chịu trong lòng, bà cất giọng nói với bà Tư: "Em Phụng, sau này đưa để cô giáo của cô Bắp ngồi ăn cơm cùng nữa. Chị em mình thôi thì không sao, nếu để người ngoài thấy sợ là không hay đâu." Bà Tư Phụng vốn không cùng phe với bà hai, giờ lại nghe bà hai nói vậy, bà liền cười đỡ đà trả lời: "Sao lại không hay chị hai? Cô giáo đã phải người làm trong nhà, mình tôn trọng cô giáo để làm gương cho cô Bắp thì là việc tốt mà. Dạy con phải dạy từ nhỏ, tôn trọng cô giáo, thầy giáo thì mới làm nên việc lớn được. Chị hai để ý chi người ngoài, người ngoài nào mà dám xét vào chuyện trong nhà mình mà chị lo." Bà hai lại càng bực, trên môi thì nở nụ cười, nhưng trong bụng gần như phát hỏa vì câu trả lời của bà Tư. "Thì chị nói vậy thôi, chủ yếu là nhắc nhở cho em biết cái gì được, cái gì không được. Bộ em Tư không thấy con bé Linh phải đứng chưa được ăn cơm hay sao, mà em có để cô giáo của con em ngồi ăn cùng bàn. Em làm vậy khác nào đánh vào mặt em ba, đánh vào mặt Tưởng Linh." Nhiên nghe bà hai nói vậy, Cô Phù Thước ngơ mắt nhìn sang mợ Ba Linh. Mợ lúc này có chút mất tự nhiên, đầu hơi cúi, cũng không biết là đang có suy nghĩ gì. Còn về phần bà Ba, mặt mũi bà không biến sắc, lại nhàn nhã ăn canh trong bát, cứ như những gì bà Hai vừa nói là không liên quan gì đến bà ấy vậy. Từ Phụng đối nghịch với bà Hai, cô thuộc phe của bà cả, vì vậy cô chẳng thèm có bà Hai để vào mắt. Ai cũng nói bà Hai được ông Thượng yêu thương, nhưng riêng cô thì cô lại không thấy như vậy. Ông Thượng mặc dù không phải thanh niên trẻ trung anh tuấn, nhưng ông đến tuổi này mà vẫn phong độ lỷ lãm, lại đặc biệt yêu thích cái hư của cô. Mà ông Thượng càng như vậy, cô càng cảm thấy lời đồn ông Thượng tử si mê bà Hai là lời đồn thổi vô căn cứ. Xem ra bà cả lúc trẻ cũng là mỹ nhân, bà Hai xinh đẹp thì không bàn, nhưng muốn so với bà cả cũng chưa chắc đủ bản lĩnh. Có chăng lời đồn thổi kia là do bà Hai tự mình tung ra, bà ấy muốn củng cố và nâng cao địa vị của mình ở nhà họ Nguyễn. Cô nghĩ là như vậy. Một phần vì ghét, một phần vì theo phép bà cả, cho nên bà Tư chẳng may may suy nghĩ gì nhiều, liền muốn nói sao là nói y như vậy. Chị Hai nói gì nghe ngộ vậy? Em là em út trong nhà, em thương chị Ba và bé Linh không hết nữa à? Nói gì mà đánh vào mặt như lời chị nói? Mà nếu chị đã nói vậy thì em cũng nói luôn. Bé Linh là do bị phạt, chứ có phải là do quy tắc quy định gì mà người nhỏ không được ngồi vào bàn ăn cơm đâu. Em thấy cái chuyện em mời cô giáo ăn cơm cùng là quá bình thường. Em quý cô giáo, tôn trọng cô giáo, thì cô bác nhà em mới thấy đó mà hảo theo. Nói thẳng ra là chị Hai lo nghĩ nhiều. Bớt quá, chị muốn làm khó em như vậy thì để em gọi xin phép anh Thượng một tiếng. Là vậy chắc vừa lòng chị mà, phải không chị Hai? Bà Hai nhìn bà Tư bằng ánh mắt sao găm lửa đạn. Mẹ kiếp, đúng là quân hổ ly tinh, ỷ mình còn trẻ được ông Thượng si mê mà lên mặt. Đến bà cả còn không nói chuyện với bà bằng cái giọng điệu đó. Cô ả nghĩ cô ả là ai mà dám uy hiếp bà? Đồ đĩ mạnh miệng. Bà cả ngồi phía cao, bà xem kỳ vui từ nãy đến giờ. Lúc này thấy mặt mày bà Hai xa sầm, bà tương đối cảm thấy hài lòng. Kể từ ngày Thi Phụng về đấy ở, không biết cô ả chào cho bà Hai tư đến nổ mắt bao nhiêu lần rồi. Vừa lòng bà quá đi mất. Phải vậy mới khiến cho người tình trong mắt ông Thượng mất đi cái vẻ cao cao tại thượng. Bà Hai càng hóa hổ dữ thì bà càng thích, thì đến ngủ cũng cười được luôn đó nha. Lại sợ thời thế không đủ loạn, bà cả có vui vài câu, bày phục bà Tư ra mặt. Thôi mà cha, nhà mình có thiếu một cái ghế, một cái chén, đôi đũa để mời cô Nhiên ăn cơm đâu, mà em làm khó Tư Phụng chi vậy? Cái chuyện này là chuyện nhỏ xíu, chứ em mà để đến tai ông nhà là không có được đâu, mang tiếng cho em đó. Cô giáo thì cũng là khách rồi, nhà mình hiếu khách từ xưa đến giờ, chẳng lẽ em không biết ư? Bà Hai cười khẩy một cái trong lòng, một con yêu tinh đã mệt, giờ lại thêm một con cáo già tỏ vẻ bao dung hiển thục. Được rồi, hiếu khách thì hiếu khách, để xem bọn họ hiếu khách được bao lâu. Nếu chị cả đã nói vậy thì thôi, Từ Phụng muốn làm gì thì làm, có đưa cả nhà vào ăn cùng bàn, em cũng không có ý kiến. Vậy ha? Kết cục, một màn đấu khẩu khói lửa súng đạn cũng qua đi. Chiến thắng thuộc về bà Tư, oai liệt mà giữ An Nhiên ngồi lại ăn cơm trong vinh quang. Mà ai vui thì vui, chứ Nhiên không vui nổi. Cô thiếu điều muốn chăn mồ hôi vào cơm mà ăn. Ăn có mấy hột cơm mà ta nói nó áp lực quá chừng. U là trời, ăn cơm thôi mà, chỉ là ăn cơm thôi, có cần phải hành hạ nhau như vậy không hả? Đợi bà cả ăn xong, bà cả rời đi trước. Các vị phu nhân cũng đứng dậy đi về phòng. Phỉ Nhiên ăn cơm không được thoải mái, nên cô lúc này vẫn còn ngồi lại ăn cho hết cơm trong chén. Cứ tưởng chỉ còn một mình cô ăn, ai dè mợ Ba Linh cũng ngồi xuống ăn cơm cùng với cô. Nhớ lại chuyện khi nãy, Nhiên suy nghĩ một lát. Mặc dù bản thân cô rõ ràng là không có lỗi, nhưng cô vẫn muốn nói lời xin lỗi tới mợ ấy. Mợ Ba ngơ mắt nhìn Nhiên, mà ấy như đột nhiên lên tiếng nói trước. Tôi, thật ra tôi không cố ý muốn ngồi ăn như vậy đâu, mà tôi cũng không cố ý làm mợ không vui. Chuyện vừa rồi, nếu có làm gì mợ buồn, mợ bỏ qua cho tôi nha. Tưởng Linh vừa không nghĩ là Nhiên sẽ nói như vậy với cô, lại nhìn vào gương mặt trắng nõn của đôi mắt to tròn sáng trong của Nhiên. Cô đột nhiên cảm thấy buồn cười, lại thấy Nhiên có chút đáng yêu. Cô nói, tôi không có buồn gì đâu, cô nghĩ nhiều rồi. Nhiên gật gật, biết mợ ba không thể khó chịu vì chuyện khi nãy là cô vui rồi. Thật lòng, cô thấy rất có thiện cảm với mợ ba, một cô gái vừa xinh, vừa hiền, lại vừa hiểu chuyện. Ai mà không thích, cô cũng không ngoại lệ. Mợ nói vậy là tôi yên tâm rồi, tôi chỉ sợ mợ buồn, tôi không cố ý. Mợ ba nhìn Nhiên, mợ đột nhiên hỏi, cô giáo năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nhiên trả lời, tôi ấy hả, tôi năm nay 20, chuẩn bị sang 21. Mợ ba gật gật đầu, mới 20 thôi, hẹn gì còn ngây ngô như vậy. Lại quan sát Nhiên thêm một lần nữa, môi có thoa son, mặt không trang điểm, tóc đen tuyền một màu, quần jean áo thun, trẻ trung năng động. Quả nhiên, cái độ tuổi 20, ai cũng tràn đầy nhiệt huyết như vậy. Mà mợ cũng đã từng có đoạn thời gian giống như Nhiên lúc này. Thiện cảm tăng thêm một chút, mợ ba cũng không ghét bỏ mà vui vẻ nhiều lời thêm với Nhiên. Ừ, cô giáo còn trẻ như vậy mà có thể vào dạy học ở đây thì cũng coi như là giỏi rồi. Về chuyện ba nãy, tôi không có nghĩ cái gì đâu. Bình thường bọn họ vô sĩ cũng chẳng coi ai ra gì rồi. Là bà hai với bà tư muốn gây nhau nên đem tôi và cô vào câu chuyện cho tăng phần kỳ tính ấy mà. Tôi cũng quen rồi, không phải do cô. Nhiên nhận ra được sự trào phúng trong lời nói của mợ ba. Chẳng qua cô có tò mò nhưng không dám hỏi đến nhiều. Về chuyện của đàn bà nhà này, cô tốt nhất đừng biết nhiều thì tốt hơn. Nếu không, cô sợ là sau này cô sẽ không dám lấy chồng mất. Thôi, cô giáo ăn đi, tôi ăn xong rồi, cô cứ tự nhiên. Nói dứt câu, mợ ba để lại một nụ cười có lệ, rồi cứ thế đi thẳng ra khỏi phòng ăn. Nhiên ăn vội mấy cái, rồi đứng dậy phụ giúp người làm dọn dẹp chén bát. Nhìn thấy trong chén cơm của mợ ba còn thừa hơn một nửa cơm, một người giúp việc thầm than. Mợ ba ngày nào cũng ăn uống như thế này, làm sao đủ chất dinh dưỡng được? Nhiên tò mò nhìn qua, đúng thật là mợ ba ăn ít quá. Cô không nhịn được cảm thán một câu. Mợ ba ăn ít thật ấy chị, chắc là có chuyện gì buồn. Chị giúp việc bĩu môi, chị nói. Mợ ba có vui bao giờ đâu mà buồn. Lấy cậu ba chắc là điều mợ không vui nhất rồi quá. Sao chị lại nói vậy? Chị giúp việc chắc là thương cảm cho mợ ba thật. Chị ấy nhiệt tình kể miệng nói nhỏ vào tai Nhiên. Cô giáo mới đến nên không biết mợ ba là được cậu ba mua về đây. Mà cậu ba có vợ rồi mà vẫn ăn chơi bủ bịch bên ngoài. Mợ ba mà vui được mới là lạ đó. Cô ngạc nhiên mở tròn mắt. Thật luôn hả chị? Chị giúp việc gật đầu chắc nịch. Chị nói xảo em làm gì? Chuyện này ai cũng biết mà, đâu có bí mật đâu. Nhiên nghe xong lại thoáng cảm thấy buồn bã trong lòng. Cô tự hỏi, chẳng lẽ đàn ông bây giờ đều tệ bạc như nhau cả vậy sao? Nhiên hôm nay có việc nên xin nghỉ một hôm. Cô báo bệnh rồi nhốt mình nằm ườn trong phòng xem phim tình cảm. Phù tư sắp xếp riêng cho cô một mình một phòng. Mặc dù phòng nhỏ nhưng rất thoải mái. Đã cách có cả máy lạnh, cô tha hồ mà ngủ nguyên ngày. Đến tối khuya, đã định thay quần áo để đi ngủ thì cô nghe ngoài cửa có tiếng gõ cộc cộc. Bình thường nếu là phù tư thì bà sẽ lên tiếng gọi cô. Nhưng lúc này Nhiên đi ra đến cửa, cô không nghĩ nhiều liền cất giọng hỏi, ai vậy? Bên ngoài im lặng không có tiếng trả lời. Nhiên đợi mãi gần mấy phút mà vẫn không nghe thấy động tĩnh gì. Bản tính gan dạ cũng tò mò trỗi dậy, cô đặt tay lên nắm vặn cửa, nhẹ nhàng xoay tay nắm. Cánh cửa từ từ mở ra, cửa vừa được mở, Nhiên còn chưa kịp thỏ đầu ra nhìn xem có chuyện gì thì bị một lực thật mạnh đẩy ngược vào trong. Nhiên theo phản xạ, cô ngã người ra sau, té bật ngửa, mà cánh cửa phòng cũng vừa vặn được đóng chặt lại. Nhiên ngồi dưới đất, cô lúc này mới phát hiện trong phòng vừa có thêm một người nữa, mà người này không ai xa lạ, lại chính là cậu cả, cậu Phong. Cậu cả xuất hiện như một vị thần, cậu đứng trên cao nhìn xuống Nhiên, đôi mắt sâu hút như một cái hồ sâu. Cậu mặc quần jogger, áo thun đen vừa phản, dáng người cao to như một tượng đài. Nhiên nhìn đến ngẩn người, cô mở tròn xoe mắt nhìn cậu, miệng há ra không nói được câu nào. Ôi mẹ ơi, có cần phải cuốn hút mắt nhìn của người khác như vậy không? Chỉ là đứng thôi mà, đừng có tiêu sái như vậy chứ hả? Nhiên nghĩ một đằng, cậu cả lại nghĩ đến một nẻo. Mà kệ cô đang ngã ngồi dưới đất, cậu chẳng mảy may để ý đến, cứ như vậy mà nhấc chân đi đến trên ghế, ung dung ngồi xuống. Chân cậu phát chéo, từ trong túi quần lấy ra một bao thuốc lá. Chẳng qua là cậu không lấy thuốc ra hút, mà lại dùng bao thuốc gõ gõ xuống mặt bàn. Ngón tay cậu cả không đẹp, trông có vẻ gai góc và thô sản, nhưng nếu nhìn tổng thể cả bàn tay thì cũng rất ra gì và nảy nọ đó chứ. Quả là người đẹp làm cái gì cũng đẹp, đến gõ bao thuốc lá mà cũng đẹp như vậy, đáng sợ thật. Trong lúc Nhiên còn đang ngây người thì cậu cả đã cất giọng trầm khàn hỏi đến cô. Trong biểu cảm của cậu không có được một chút dịu dàng nào. Cô Nhiên, tôi hy vọng là cô nói thật cho tôi biết, cô suốt cuộc là ai, tại sao lại trả trộn đến đây? Nhiên thoáng giật mình bừng tỉnh, cô lúc này không còn ngây người nữa mà chống tay đứng dậy. Cô đứng nguyên tại chỗ, mắt to tròn nhìn chằm chằm cậu cả, trong lòng như có gợn sóng lan tan, cảm giác kỳ lạ vô cùng. Thấy cô im lặng không trả lời, cậu cả lại tăng âm giọng cao thêm nữa, trên môi như ẩn như hiện nụ cười bí hiểm. Trả lời tôi đi chứ, cô đi dây. À không phải, phải nói chính xác, cô là cháu gái của bà Nhĩ, thầy lang bốc thuốc nhà cách đây 2 cây số. Tôi nói có đúng không vậy, cô Nhiên? Hai chữ cô Nhiên được nhấn mạnh như muốn đấm thẳng vào ngực cô. Nghe đến đây, Nhiên như toát hết mồ hôi hột, cô cảm thấy sợ rồi, sợ thật rồi. Làm sao cậu ấy biết cô là cháu gái của bà La Nhĩ? Chuyện này đến cả Phú Tư còn không biết thì cậu ấy làm sao biết được? Bà Lão Nhĩ và cô chưa từng công khai thân phận, không thể có người ngoài biết được, không thể nào như thế được. Nhiên đứng sững giữa phòng, cô mở tròn mắt nhìn chăm chăm về phía cậu cả, nhất thời không biết nên nói cái gì vào lúc này. Đúng là cô và bà Lão Nhĩ là bà cháu, và cô cũng chưa từng nói với ai chuyện này. Nhưng mà cô bước đến gần chỗ cậu cả đang ngồi, trong lòng có chút bất an, lại có phải chút bất mãn. Nghi nghĩ, cô hỏi, cậu đang nghi ngờ tôi về chuyện bức tranh bị mất? Cậu cả vẫn luôn quan sát cô suốt từ nãy đến giờ, biểu cảm không biến đổi, vẫn là vẻ mặt anh tuấn nghiêm nghị của đôi mắt sâu hút khó dò. Cậu ngồi trên ghế nhìn cô như nhìn tội phạm, cứ giống như cậu đang tra hỏi cô trong phòng giam vậy. Cô nghĩ thử xem. Nhiên khẽ mỉ môi, cô nghiêm túc nói, tôi rõ ràng là không có lấy cắp bức tranh, mà tôi cũng không có khả năng lấy được bức tranh đó. Đến bức tranh hỉ dáng nhỏ lớn dài ngắn thế nào tôi còn không biết, cậu nghi ngờ tôi như vậy thì đúng là hơi vô lý đó. Cậu hai nhìn cô vẫn là loại ánh nhìn như cũ, giọng cậu rất trầm, lại cười khẩy. Cậu hỏi, vậy cô có thể giải thích một chút về chuyện tối ngày hôm trước, cái đêm mà bức tranh bị mất, cô đã đi đâu không? Nhiên ngạc nhiên đến há hốc mồm, mặt cô trơ trớp, ấp úng cả nửa ngày. Tối ngày hôm đó tôi... Cậu cả tiếp tục dùng khí thế cường hạnh của mình mà bước cô nói ra bằng được lý do. Nói đi chứ, cô đi đâu? Có phải đi tìm đồng bọn của cô không? Hả? Nói. Nhiên sợ mình, cô run quá nên nói lắp bóc quên đầu quên đuôi. Khoan đã, tối hôm đó là nửa tháng trước, đúng nửa tháng trước, đi thăm bà lão, tôi đi thăm bà lão. Bà lão nào, cô nói điên cái gì vậy? Bà lão là bà nội của tôi, bà Nhĩ nhà gần đây, cậu biết mà. Cả phòng nhỉ cô, anh không phải kiểu người dễ dàng tin lời của người khác. Tuy nhiên, kể cả đàn bà phụ nữ cũng không phải là ngoại lệ. Vậy nên, đứng trước câu trả lời này của Nhiên, anh chỉ có 40% là tin tưởng, còn 60% là nghi ngờ. Lại nói, trong 40% tin tưởng kia, thứ khiến anh khó chịu tin tưởng cô nhất chính là nhờ vào ánh mắt trong veo to tròn kia của cô. Cô có đôi mắt rất đẹp, rất sáng, đôi mắt kia tự hồ như biết vì chủ nhân mà giải oan. Anh nghĩ một chút, lại tiếp tục hỏi. Tôi sẽ không bàn đến chuyện cô giấu mọi người về thân phận cháu gái bà La Nhĩ, nhưng cô nói cô về thăm bà cô, có ai về thăm nhà vào nửa đêm như cô không? Lại còn đi cửa sau, cô lén lút như vậy để làm gì? Cậu cả hỏi đến vấn đề này, nhưng thật lòng không biết phải trả lời cậu ấy như thế nào nữa. Cô đứng thử ra một lát, rồi lại thiểu não đi đến giường ngồi xuống. Dưới ánh nhìn sắc bén cũng khó hiểu của cậu cả, cô rầu rĩ lên tiếng. Cậu cả, tôi thật lòng không có lời gắp bức tranh của nhà cậu đâu, tôi nói thật đấy. Cậu cả nhíu mày, không trả lời. Ý của cậu là muốn An Nhiên tiếp tục nói tiếp vấn đề mà cô đang dang dở. Mà Nhiên cũng tự hiểu rõ, nếu hôm nay cô không nói rõ ràng mọi chuyện, vậy thì ngày mai... À, làm gì có ngày mai nữa? Trước cũng nói, mà sau cũng nói, thôi thì nói ra luôn cho rồi. Nghĩ nghĩ, Nhiên bắt đầu nói ra mọi chuyện của đêm hôm đó. Thật ra thì từ hôm đó tôi về thăm bà lão Nhĩ, tôi cũng có nói với cậu rồi đấy. Mối quan hệ bà cháu của tôi luôn được giấu kín suốt từ đó đến giờ. Cậu cũng đừng hỏi tôi vì sao phải giấu, đây là bí mật gia tộc, cậu cứ biết vậy là được rồi. Cậu cả nhíu mày nhìn cô, cậu thầm nghĩ, nhà cô chỉ có hai người lại còn ra vẻ bí mật gia tộc, đúng là trẻ nhỏ hay khoác lác. Dừng một đoạn, Nhiên lại tiếp tục lên tiếng. Bà lão Nhĩ gọi gấp tôi về nhà có chuyện, để phụ tư còn không biết tôi là cháu của bà lão Nhĩ. Vậy nên tôi chỉ còn cách lén ra khỏi nhà cậu, rồi chạy về gặp bà nội một chút. Tôi chắc chắn là không thể đi cửa trước, vì sợ mọi người hỏi là đi đâu. Vậy nên tôi chỉ có thể đi cửa sau, âm thầm lặng lẽ, không để ai phát hiện. Sự thật chỉ có nhiêu đó, tôi không lấy cắp bức tranh, cũng không phải là đồng phạm của bọn ăn cắp tranh. Mục đích tôi đến đây là làm cô giáo dạy kèm tiếng Anh, chỉ như vậy thôi. Cả phòng im lặng nhìn Nhiên, anh quan sát cô, lại phân tích biểu cảm và ánh mắt của cô. Anh thấy cô không giống như là đang nói dối để lừa gạt anh. Vậy bà lão Nhĩ nhà cô đâu? Đi đâu rồi? Nhiên nhún vai, cô điềm nhiên trả lời. Cái này thì tôi nói thật là tôi cũng không biết. Bà lão nhà tôi xuất quỷ nhập thần, thích đi là đi, tôi không quản được bà ấy. Chả lẽ cô không liên lạc được với bà nội cô? Nhiên lắc lắc đầu. Dĩ nhiên là liên lạc được, như là bà lão liên lạc với tôi, chứ tôi chưa bao giờ liên lạc được với bà ấy trước. Cậu cả thông cảm, bà nội tôi rất khác người, chắc người dân ở đây cũng biết bà ấy thường xuyên đi lung tung, tôi không có nói dối cậu đâu. Bà Lang nghĩ đúng là xuất quỷ nhập thần, chữa bệnh rất hay, nhưng lại ít khi nào thấy bà ấy ở nhà. Mẹ anh cũng từng mời bà ấy đi chữa bệnh một lần, đến tận bây giờ vẫn còn rất quý bà Lang nghĩ. Anh là nhờ vào mối quan hệ mà có thể điều tra được về thân phận cháu gái bà Lang nghĩ của An Nhiên. Chứ nếu không dựa vào mối quan hệ kia, có thể cả đời này anh cũng không biết được chuyện này. Về An Nhiên thì anh còn có thể nghi ngờ cô là đồng phạm của bọn lấy cáp tranh. Nhưng còn bà Lang Nhĩ, một bà lão chữa bệnh không lấy tiền như bà ấy, thì lý nào lại là chủ mưu ăn cắp tranh nhà anh? Cậu cả không cho ý kiến về những gì mà Nhiên vừa nói. Cậu chỉ nói với cô thế này. Nếu cô muốn minh oan cho mình như vậy thì chỉ có một cách. Cô mau nhanh chóng tìm được bà lão Nhĩ trở về. Tôi cần lời khai của bà ấy rồi mới xác minh xem là cô đang nói thật hay là nói dối tôi. Được chứ? Nhiên sụi lơ thở dài một hơi, cô thoáng sầu dĩ. Cậu kêu tôi tìm bà lão nhĩ, tôi thấy chuyện này còn khó hơn là tôi tự minh oan cho mình. Tôi mà biết bà ấy đi đâu thì tôi đã không ngồi đây giải thích cho cậu nghe. Nhưng mà chẳng lẽ nếu bà nội tôi đi mãi không về thì cậu cứ nghi ngờ tôi hoài hay sao? Tôi vô tội mà. Cao Phong nhếch khóe môi trả lời cô. Khi nào tôi tìm được đám người Lê Cáp Tranh thì tôi không nghi ngờ cô nữa. Nhiên cười khổ. Cậu mà tìm được đám người đó thì cậu đã không chạy theo nghi ngờ tôi. Nhiên nói ra câu này đúng thật là chạm vào lòng tự ái của Cao Phong. Nếu anh tìm được manh mối của đám Lê Cáp Tranh thì anh đã không rảnh rỗi đi nhờ vả người khác điều tra thân phận của cô. Anh cũng biết việc anh cứ bám chặt nghi ngờ một cô bé là vì gì đó rất không quân tử. Nhưng anh cũng hết cách. E bảo tối hôm đó cô lại lẻ lút ra ngoài làm gì. Được rồi, không cần nói nhiều nữa. Chiều mát tôi vẫn sẽ theo dõi cô. Tôi cũng cho người đi tìm bà lão nhĩ. Chỉ cần bà ấy trở về, cô có khả năng sẽ được minh oan. Cô cũng không thể trách tôi được. Đây là do cô ra ngoài không đúng lúc. Cô là người xa lạ đến đây. Thời gian cô đến đây ở cũng thật quá trùng hợp. Nếu cô là tôi, cô cũng sẽ nghi ngờ chính cô. Nhưng mục đích của tôi là muốn tìm lại bức tranh đã mất. Vậy nên tôi sẽ không làm ra chuyện gì bừa bãi với cô. Hiểu chứ? Nhiên gật gật đầu, giọng cô nhỏ xíu. Tôi hiểu, vậy bây giờ tôi phải làm thế nào? Cậu gà lấy ra một điếu thuốc từ trong bao thuốc lá. Cậu không châm lửa mà chỉ cầm điếu thuốc mân mê trên tay. Cô đến đây là để dạy học, vậy cô cứ tiếp tục dạy học. Chuyện gì cô cần làm thì cô cứ làm. Tôi không xen vào đời tư của cô. Còn tôi theo dõi cô thế nào, tôi tự có tính toán riêng. Nếu cô không làm chuyện xấu, cô chắc chắn sẽ không sợ tôi theo dõi, đúng không? Nhiên gật đầu xác định. Cô thiếu điều vũ ngực xưng tên. Đúng, cậu nói đúng. Tôi không làm chuyện xấu. Tôi không lấy bức tranh gì gì đó. Tôi không sợ. Cao Phong nhếch khóe môi, không hẳn là nở nụ cười. Tôi cũng hy vọng là vậy. Cô còn rất nhỏ, mà một cô gái nhỏ thì đừng nên làm chuyện xấu. Nhiên nhìn anh, cô lảo bảo trong miệng. Tôi đã 20 rồi, sắp 21 rồi còn đâu. Cậu cả tự nhiên là nghe được cô đang nói gì. Chẳng qua cậu cũng không muốn tiếp lời cô, cứ để cô tự thầm thì một mình. Cậu cũng thật hy vọng cô không có liên quan gì đến chuyện bức tranh bị mất. Vì nhìn cô còn nhỏ như vậy, chỉ đáng tuổi em cậu. Cậu không nỡ đẩy một cô gái nhỏ như vậy vào tù. 20 tuổi là độ tuổi rất đẹp của một đời người. Tương lai còn rất dài, cô tốt nhất đừng nên bỏ lỡ. Bề ngoài lúc này đột nhiên lại vang lên tiếng bước chân. Cả Nhiên và cậu cả đều không nghĩ là có người còn đến tìm cô lúc này. Trong lúc cả hai còn đang nhìn nhau thì cửa phòng đã được mở, kèm theo đó là giọng chua chua của Phú Tư. Cái con nhỏ này tối ngủ sẽ không khóa. À, cậu cả. Phú Tư thân hình mập mạp vô pháp. Bà đứng ở cửa, ma chữ A, miệng chữ O nhìn chằm chằm vào trong phòng. Bà vừa dĩ định đến xem Nhiên đã ngủ chưa, ai có ngờ lại bắt gặp được cảnh tượng hãi hùng này. Bạn thân mến, tập 1 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 2 của bộ truyện. Xin chào!